Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1973, Huyền Thiên Kiếm nhận chủ. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Phệ Huyết Kiếm nhẹ nhõm xuyên thủng hai tên trường sinh cảnh cường giả cơ thể. Đồng thời dư thế không giảm xuyên thủng Hắc Hùng Vương cơ thể. Đem dấu ở Hắc Hùng Vương thể nội Kim Cương Vương rảo sát. Ngay sau đó, từng đạo hấp lực cường đại từ Phệ Huyết Kiếm ở trong thả ra, xem ra Hắc Hùng Vương cùng hai đại trường sinh cảnh tiên huyết cùng linh hồn lập tức bị Phệ Huyết Kiếm hấp thu thôn phệ, trở thành Phệ Huyết Kiếm tiến hóa quân lương. Tất cả mọi người tử vong, chỉ có ngươi sống tiếp được. Ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta tân chủ nhân. Đúng lúc này, một cỗ cường đại vô cùng ý thức xuất hiện tại Dương Phong trong thức hài. Huyền Thiên Kiếm tự động bay đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Dương Phong nắm Huyền Thiên Kiếm, quay đầu hướng thông đạo nhìn lại, chỉ thấy được Long tộc Tam Thái Tử từ một bên đi ra. Nhìn xem Dương Phong trong tay Huyền Thiên Kiếm, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hâm mộ nói: Dương Phong, người thực sự là phúc duyên thâm hậu, thậm chí ngay cả Huyền Thiên Kiếm dạng này tiên khí đều có thể đem tới tay. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Dương Phong nhìn Long tộc Tam Thái Tử một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, cơ thể pháp lực phun trào, cầm trong tay Huyền Thiên Kiếm, trực chỉ Long tộc Tam Thái Tử. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu, Long tộc Tam Thái Tử mang theo tiên khí chân Long Kiếm, nhường Dương Phong vô cùng kiêng kỵ. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Long tộc Tam Thái Tử khẽ mỉm cười nói: Dương Phong, Huyền Thiên Kiếm đã nhận ngươi làm chủ nhân, chúng ta giao thủ cũng chỉ là một cái cục diện lưỡng bại câu thương, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta tới nơi đây không phải là vì Huyền Thiên Kiếm, mà là sau lưng ngươi trèo lên tiên đồ. Nghe được Long tộc Tam Thái Tử, Dương Phong lặng lẽ nói: Kim Diễm Hổ Vương, Hắc Nghiêu Vương bọn nó hai người ở nơi nào? Nghe được Dương Phong, Long tộc Tam Thái Tử có chút tiếc hận nhìn Dương Phong trong tay Huyền Thiên Kiếm một cái nói: Bọn nó hai người còn đang vì Trảm Tiên Kiếm quy chúc mà tranh cãi, ta liền tới trước. Long tộc Tam Thái Tử không những có tiên khí chân Long Kiếm, bản thân cũng là tu vi kinh người, thực lực cường đại, thiên tài yêu nghiệt. Nếu như hắn không phải là bị Trảm Tiên Kiếm cái này tràn ngập tà khí tiên khí làm trễ nải thời gian, đồng dạng có khả năng thu được Huyền Thiên Kiếm. Nghe được Long tộc Tam Thái Tử, Dương Phong khẽ gật đầu, nắm Huyền Thiên Kiếm hướng tế đàn, sau đó trèo lên tiên đồ nhìn lại. Thành tiên đường, tại trèo lên tiên đồ trên cùng viết ba cái tràn đầy cổ ý, phảng phất từ thời kỳ thượng cổ liền đã lưu truyền tới nay chữ cổ. Tại trèo lên tiên đồ bên trong ghi lại một bộ tàn phá loang lổ địa đồ. Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử hai người đều gắt gao nhìn xem cái kia một bộ loang lổ địa đồ, chau mày lâm vào trong trầm tư. Long tộc Tam Thái Tử bỗng nhiên thở dài nói: Thành tiên đường lại muốn trải qua trấn ma chi đất, căn bản không phải ta nhóm có thể đi tìm chỗ. Trấn ma chi hơn là huyền minh bên trong đại thế giới nổi danh tuyệt địa, liền bất tử cảnh cường giả tiến vào cũng cửu tử nhất sinh, là huyền minh đại thế giới nổi danh nhất nguy hiểm nhất bí cảnh. Một tiếng thở dài sau đó, Long tộc Tam Thái Tử hướng Dương Phong hỏi: Dương huynh, trèo lên tiên đồ ngươi có thể nhớ toàn bộ rồi? Dương Phong ngữ khí bình thản nói: Nhớ toàn bộ, vậy nó liền vô dụng. Long tộc Tam Thái Tử mỉm cười, đưa tay vỗ, một cỗ cường đại vô cùng pháp lực phun trào, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng trèo lên tiên đồ hung hăng vỗ tới. Long tộc Tam Thái Tử cũng là một cái nhân vật hung ác, hắn được cái kia trèo lên tiên đồ sau đó, tự nhiên không muốn khiến người khác tải thu được này đồ. Dương Phong lẳng lặng đứng ở một bên, đứng xa xa nhìn Long tộc Tam Thái Tử. Nếu như Long tộc Tam Thái Tử không xuất thủ, hắn cũng sẽ ra tay hủy trèo lên tiên đồ. Long tộc Tam Thái Tử pháp lực biến thành bàn tay to lớn, hung hăng đánh vào trèo lên tiên đồ phía trên. Chẳng những không có đánh nát trèo lên tiên đồ, ngược lại bị trèo lên tiên đồ hoàn toàn hấp thu. Gặp một màn này, Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử trong mắt của hai người lập tức thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Long tộc Tam Thái Tử trầm tư một chút, thể nội pháp lực phun trào, một đạo hỏa long chợt hiện ra, dương nanh múa vuốt hướng trèo lên tiên đồ đánh tới. Cái kia một con rồng lửa vừa mới đến gần trèo lên tiên đồ, liền bị trèo lên tiên đồ trực tiếp hấp thu, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Long tộc Tam Thái Tử nhìn xem trèo lên tiên đồ, chậm rãi nói, xem ra cái này trèo lên tiên đồ lai lịch bất phàm, không có dễ dàng như vậy phá hư. Nghe được Long tộc Tam Thái Tử, Dương Phong nhẹ nói, nếu như trèo lên tiên đồ có dễ dàng như vậy phá hư, chỉ sợ sớm đã hủy ở trong lịch sử rồi. Huyền Minh bên trong đại thế giới còn như Long tộc Tam Thái Tử như vậy võ giả không tại số ít. Rất nhiều cường giả khi lấy được đủ loại bí thuật truyền thừa sau đó, đều sẽ đem ghi lại võ đạo truyền thừa, đủ loại bí thuật bia đá hủy đi. Trèo lên tiên đồ dạng này tàng bảo đồ, cơ hồ tất cả mọi người khi lấy được sau đó, đều sẽ muốn hủy đi. Trèo lên tiên đồ từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến nay, tự nhiên cũng có kỳ huyền áo chỗ, sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hư. Ầm ầm, đúng lúc này, đại địa một trận rung động, phảng phất thiên địa mới thôi sụp đổ, đại địa nứt ra. Đại điện bên trong khắp nơi đều xuất hiện kinh khủng khe hở. Thấy tình cảnh này, Long tộc Tam Thái Tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, Kim Diễm Hổ Vương cùng Hắc Nghiêu Vương động thủ. Dương Phong khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Long tộc Tam Thái Tử nhìn xem Dương Phong bóng lưng, ánh mắt lóe lên một hồi, lập tức thân hình thoát một cái, hướng ra phía ngoài bay đi. Mới từ trong thông đạo đi ra, một cỗ cuồng bạo vô cùng sức mạnh ba động liền từ phương xa dâng trào mà đến, hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong mặc cho cỗ lực lượng kia ba động đánh vào trên thân, giống như một khỏa to lớn đá ngầm hướng phương xa nhìn lại. Liền thấy phương xa, Kim Diễm Hổ Vương đã hóa thành một đầu cao tới 10 trượng Kim Diễm Hổ, cùng một đầu thân dài 10 trượng toàn thân xích hắc châu đen chém giết lại với nhau. Hai đầu hung tàn cuồng bạo cự thú điên cuồng chém giết, một chút xíu uy áp kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Lực lượng kinh khủng bao phủ tại huyền thiên bí cảnh phía trên, đem động đất đến nứt ra. Toàn bộ huyền thiên bí cảnh đều tại hai đại bất tử cảnh cường giả trong chiến đấu không ngừng rung động, cơ hồ băng liệt. Kim Diễm Hổ Vương cùng Hắc Nghiêu Vương hai đại cường giả nguyên bản giao thủ, còn đem sức mạnh chế ngự tại huyền thiên cấm lệnh trói buộc hạn chế bên trong, có thể kịch đấu mấy ngàn làm sau đó, song phương đều đánh ra nộ khí, sức mạnh không ngừng tăng lên, rất nhanh liền xông phá huyền thiên cấm lệnh trói buộc hạn chế. Lập tức, chỉ thấy được hư không nứt ra, một cỗ mênh mông vô biên khí tức khủng bố, chợt từ bên trong hư không tuôn ra, một cái màu đen lệnh bài từ bên trong hư không bay ra, giống như lưu tinh hung hăng trấn áp tại Kim Diễm Hổ Vương cùng Hắc Nghiêu Vương hai đại cường giả trên thân thể. Đáng chết huyền thiên lệnh cấm, cho ta nát. Đối mặt màu đen lệnh bài trấn áp, Kim Diễm Hổ Vương điên cuồng gầm thét, một chảo xé rách hư không, mang theo vô tận uy năng cùng cuồng bạo vô cùng sức mạnh, hung hăng hướng huyền thiên lệnh cấm oanh kích mà đi. tiếp nhận Kim Diễm Hổ Vương một kích toàn lực. Huyền Thiên lệnh cấm nứt ra một cái khe, một cỗ cực kỳ kinh khủng phản phệ chi lực từ Huyền Thiên lệnh cấm bên trong nổ tung mà ra, hướng Kim Diễm Hổ Vương hung hăng đè ép, đem Kim Diễm Hổ Vương ép tới phun ra một miệng lớn tinh huyết. Nguyên thần nhục thân đều hứng chịu tới trọng thương, khí tức trong nháy mắt biến uể oải suy sụp. Dương Phong nhìn thấy Kim Diễm Hổ Vương một cái, trong mắt lóe lên một đạo hàn ý nói: "Long tộc Tam Thái Tử, chúng ta đồng loạt ra tay, diệt sát Kim Diễm Hổ Vương như thế nào? Giết nó, chúng ta có thể chia đều cuộc cải của nó." Nghe được Dương Phong, Long tộc Tam Thái Tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khẽ mỉm cười nói: "Ý kiến hay, Kim Diễm Hổ Vương là hổ tộc bất tử cảnh cường giả, trên thân có vô số tài phú, nếu như có thể giết nó, ắt hẳn có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn, lấy được Long tộc Tam Thái Tử chắc chắn đáp lại sau đó." Dương Phong tâm niệm vừa động, Phệ Huyết kiếm lập tức từ hắn ngay trong thức hải bay ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng Kim Diễm Hổ Vương chém xuống mà đi. "Ngươi tự tìm cái chết." Đối mặt Phệ Huyết kiếm công kích, Kim Diễm Hổ Vương trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thôi động pháp lực, liền muốn thi triển thần thông, đem Dương Phong diệt sát. Đúng lúc này, Huyền Thiên lệnh cấm bên trong lại lần nữa truyền ra một cỗ lực lượng kinh khủng, chấn áp tại Kim Diễm Hổ Vương trên thân thể, đem Kim Diễm Hổ Vương ép tới phun ra búng máu tươi lớn. Pháp lực tán loạn, còn như tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng Phệ Huyết kiếm, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào Kim Diễm Hổ Vương con mắt, đâm xuyên hắn con mắt, nổ bể ra đến vô số kiếm khí màu đỏ ngòm từ Phệ Huyết kiếm ở trong bắn ra, tại Kim Diễm Hổ Vương con mắt ở trong nổ bể ra đến, khiến cho nó phát ra một tiếng vô cùng thê lương rên rỉ thanh âm. Con mắt bị Phệ Huyết kiếm xuyên thủng Kim Diễm Hổ Vương, phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, lớn tiếng gào lên: "Dương Phong, ngươi cũng dám thương con mắt của ta, ta muốn giết." Dương Phong nhìn Kim Diễm Hổ Vương một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè nói: "Lợi hại, nếu như bình thường trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả bị Phệ Huyết kiếm đâm xuyên con mắt, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Kim Diễm Hổ Vương vậy mà vẻn vẹn chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Bất tử cảnh cường giả thực sự là kinh khủng." Long tộc Tam Thái Tử hít sâu một hơi, hai mắt ngưng lại, lấy ra một thanh lớn chừng bàn tay màu đen lưỡi dao, hướng Kim Diễm Hổ Vương chỉ tay nói: "Đi." Lập tức, chỉ thấy được màu đen lưỡi dao lớn lên theo gió, hóa thành một thanh dài chừng một trượng đen như mực yêu lưỡi đao, giống như một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt đâm vào Kim Diễm Hổ Vương một cái khác trong ánh mắt, đem Kim Diễm Hổ Vương một cái khác con mắt chảm phá, tiên huyết văng khắp nơi. Kim Diễm Hổ Vương cơ thể run lên, phát ra một đạo giống giận kinh thiên động địa thanh âm, không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, thống khổ tới cực điểm. Kể từ hắn tấn thăng trở thành bất tử cảnh sau đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đưa nó tổn thương đến nước này. Vô luận là Dương Phong, vẫn là cái kia Long tộc Tam Thái Tử công kích, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhường Kim Diễm Hổ Vương trong lúc nhất thời căn bản là không có cách nhường hai mắt lại lần nữa lại sinh. Dương Phong hít một hơi thật sâu, điên cuồng thôi động pháp lực, quán chú đến Phệ Huyết kiếm bên trong, dùng Phệ Huyết kiếm lại một lần nữa hóa thành huyết sắc lưu quang, hướng Kim Diễm Hổ Vương đầu cấp thứ mà đi. Phệ Huyết kiếm nhanh như tia chớp từ Kim Diễm Hổ Vương trong hốc mắt đâm vào, tiến vào Kim Diễm Hổ Vương thể nội, vô số đạo lăng lệ kiếm mang màu đỏ ngòm từ đó bắn ra, điên cuồng rào sát Kim Diễm Hổ Vương huyết nhục nguyên thần. Một bên khác, Long tộc Tam Thái Tử thôi động màu đen lưỡi dao, không ngừng chạm kích Kim Diễm Hổ Vương đầu, đem Kim Diễm Hổ Vương đầu chém ra từng cái lỗ hổng nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.